Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3002. Đệ 3002 chương Vực Chủ Thanh Yêu. Ngô Thanh Thiển đám người cũng không biết Công Tôn gia có tính toán gì không. Ăn ăn ổn ổn trở lại khách điếm nghỉ ngơi. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế là Ngô Thanh Thiển nghĩa phụ sự tình thực mau đã bị truyền đến ồn ào. Huyên náo, Nam Vực Thành rất nhiều thần đế đô bị kinh động, liền vực chủ đều không ngoại lệ. Cùng ngày liền có không ít thế gia thần đế tiến đến bái phòng. Nhưng lại đều bị gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cự tuyệt. Trời tối khi, một người thanh bột lên men dung lạnh lùng trung niên nam tử xuất hiện ở khách điếm trong viện. Nam Vực Thành vực chủ đặc tới bái phỏng gió mạnh thần đế, hắn tiến vào khách điếm lúc sau liền. Khách khách khí khí mỉm cười đối với sân mở miệng, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đã dự đoán được sẽ có Nam Vực Thành tương đối có thân phận người tiến. Đến bái phỏng, lại không nghĩ rằng vực chủ hôm nay liền tới rồi. Ngô Thanh Thiển mở ra một phòng, mặt mang tươi cười nhìn vực chủ nói. Tiền bối mời vào, nghĩa phụ liền ở bên trong. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế xưa nay đều là thực túng. Hắn chẳng những là đứng đầu thần đế, ở các cực khác vị giao diện trị liệu thuật đều là xếp hạng tiền tam tồn tại. Đối mặt Nam Vực Thành vực dễ chính bổn không cần tự mình đi nghênh đón. Vực chủ lạnh lùng trên mặt cũng nhiễm một tầng nhàn nhạt cười. Vị này chính là Ngu Tiểu Hữu đi, vãn bối đúng là Ngu Thanh Thiển, Ngu Tiểu Hữu đại danh bản đế. Nghe nói đã lâu. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên là nổi tiếng không bằng gặp mặt, vực chủ ý tư chính là Ngô Thanh Thiển. So trong truyền thuyết càng ưu tú, tiền bối quá khen, Ngô Thanh Thiển đem vực chủ lãnh vào phòng tiếp khách, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cùng Bạch Thần Đế đang ở ngồi chơi cờ. Phong Thần ở một bên pha trà, những người khác đều từng người trở về phòng, vực chủ cười đi đến. Đương nhìn đến trên vai bò một con ngạo khí mười phần bạch miêu đầu bạc lão giả khi ngẩn người. Không nghĩ tới Bạch Thần Đế cũng tại đây à. Vực chủ hòa Bạch Thần Đế ở tuổi trẻ khi quen biết quá. Tuy rằng rất nhiều năm không thấy nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Trong mắt càng là bộc phát ra một đoàn kinh hỉ chi sắc. Bạch Thần Đế rơi xuống cuối cùng một chữ. Hơi hơi mỉm cười. Gió mạnh, ngươi lại thua rồi. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đem trong tay quân cờ ném ở bàn cờ thượng. Ngươi lão gia hỏa này thật là giảo hoạt. Bạch Thần Đế cười cười không có hôi. Mà là quay đầu nhìn về phía vực chủ. Thanh yêu đã lâu không thấy. Đúng vậy, chúng ta có mấy chục vạn năm không có đã gặp mặt đi. Thanh yêu đi qua. Ngồi vào hai người trung gian không vị. Thanh yêu vực chủ tu vi tuy rằng chỉ là Vĩnh Hằng Kính Đỉnh, nhưng thân phận lại rốt cuộc bất đồng, bởi vậy ở hai người trước mặt nhưng thật ra không có nhiều ít câu thúc cảm ơn ni thanh yêu. Hôm nay là tới bái phỏng gió mạnh, muốn hay không ta lảng tránh một vài. Bạch Thần Đế cười hỏi, hắn cũng không nghĩ tới thanh yêu hôm nay liền sẽ tới bái phỏng gió mạnh. Nguyên bản còn chuẩn bị quá hai ngày đi bái phỏng. Thanh yêu trên người lạnh lẽo khí chất tan đi vài phần. Ta là nghe gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tới trời cao kính. Liền nghĩ lại đây thỉnh hắn qua ta chạy đi đâu làm khách. Ta cũng hảo tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Ai biết cư nhiên liền ngươi đều tới, hắn cùng Bạch Thần Đế tuổi trẻ khi cùng nhau xông qua vài lần. Bí cảnh, không tính là sinh tử chi giao. Nhưng trước kia quan hệ cũng không tệ lắm ni, lần này nói cái gì cũng phải đi ta nơi nào ngồi. Ngồi xuống uống vài chén, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cùng thanh yêu đã từng cũng gặp qua một lần mặt. Không tính thục nhưng cũng không xa lạ, vậy ngươi lão gia hỏa này cần phải bị hào hào rượu. Bạch lão đầu miệng chính là thực bắt bẻ, đi tới Nam Vực Thành vực chủ địa bàn. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tự nhiên thực khách khí. Bạch Thần Đế vô ngữ bật cười, ngươi cái này gió mạnh, thật là không biết xấu hổ, chính mình miệng chọn cư nhiên còn ăn vạ ta trên người. Hết chương.